Chương 266, tìm đường chết lại nữa rồi, cầu cái khen thưởng. Giang Nam Bang hội, cái gì? Lý Niệm Niệm trong mắt hơi híp, nhìn trước mặt người chơi trầm giọng nói, chúng ta thành viên của bang hội, đang cùng gió chấn nhỏ bị vây lại đúng vậy, hội trưởng. Một cô thiếu nữ nhìn Lý Niệm Niệm nhẹ giọng nói, căn cứ người chơi hồi báo, thành viên của chúng ta bị Long Thiên Nhân bao vây. Long Thiên nơi đó người chơi cũng không đánh chết chúng ta, chỉ là làm cho thành viên của chúng ta không cách nào trở về thành. Chỉ cần sử dụng trở về thành quyển trục thời điểm, sẽ cắt đứt. Không cho thành viên của chúng ta trở về thành. Lý Niệm Niệm tự lẩm bẩm một tiếng, tiếp lấy tinh lượng ánh mắt lóe lên, thì ra là thế. Nhìn thấy Lý Niệm Niệm biểu tình, sau lưng Tiểu Lục mở miệng hỏi, đọc một chút tỉ, ngươi nghĩ đến cái gì sao ân? Lý Niệm Niệm điểm một cái đầu nhỏ, ánh mắt lấp lóe một cái chậm rãi nói, nếu như ta không có đoán sai, Long Thiên là vì đối phó Giang Nam ca ca. Vì đối phó ca ca. Tiểu Lục khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên bối rối. Không sai, Lý Niệm Niệm ánh mắt lóe lên một tia phức tạp, giải thích, chúng ta bang phái mới vừa thành lập, bởi vì Giang Nam ca ca danh vọng nguyên nhân, chúng ta bây giờ danh tiếng đã chế trụ đệ nhất công hội Viêm Long công hội. Thế nhưng, chúng ta hay là áp chế giống như là miếng băng mỏng giống nhau. Chúng ta hơi không cẩn thận, Viêm Long công hội sẽ phá băng mà ra. Ngay bây giờ, đây hoàn toàn là Viêm Long công hội đối phó chúng ta một hồi âm mưu. Chúng ta bang hội mới lập, lực ngưng tụ rất yếu. Long Thiên không giết thành viên của chúng ta, chính là vì hấp dẫn Giang Nam. Nếu như chúng ta không đi cứu mình thành viên, sợ rằng trên diễn đàn nói xấu chúng ta thiếp mời sẽ bay đầy trời. Nếu như chúng ta đi nói cái kia Long Thiên đã sớm làm xong mai phục, chờ đấy ca ca. Tiểu Lục cũng là cực kỳ thông minh thiếu nữ, trong nháy mắt bắt được điểm mấu chốt. Vì sao chuyện này cùng Giang Nam liên hệ quan hệ, rất đơn giản, có thể đi cứu bọn họ thành viên người, cũng chỉ có Giang Nam. Còn lại người chơi, chính là đi đưa đồ ăn. Đây là một hồi lòng người chiến tranh, Lý Niệm Niệm không thua nổi thua, người chơi đối với Giang Nam bang hội sẽ không có lòng trung thành. Cứ tiếp như thế, tại sao bang hội lớn mạnh càng chớ nói, phía sau ích lợi. Long Nhân Chi Tháp, ba ba, không có mật thất. Cả Lý Ẩn ngước đầu nhỏ, nhìn Giang Nam nói rằng, xoa xoa cả Lý Ân đầu nhỏ, Giang Nam nhẹ nhàng cười, ba ba đã biết, Tiểu Liên, Hương Hương chúng ta đi tầng kế tiếp hả ngày hôm nay, tranh thủ thông quan ba tầng. Nói, Giang Nam xoa xoa cái mũi của mình, cợt mờ nở, cái này Long Nhân Chi Tháp rốt cuộc có bao nhiêu cao a. Nói xong, Giang Nam định đi về phía trước. Đồng nhiên, điện thư thanh âm nhắc nhở hấp dẫn Giang Nam chú ý. Giang Nam che giấu tất cả người xa lạ, chỉ có cực kỳ cá biệt nhân có thể cho Giang Nam gửi email. Mình bây giờ vội vàng nhiệm vụ, bọn họ đều là biết đến. Hiện dưới tình huống như vậy cho mình gửi bưu kiện, vậy đã nói rõ bọn họ gặp chính mình không cách nào giải quyết vấn đề. Dừng lại, Giang Nam mở ra bưu kiện. Chứng kiến sau đó, Giang Nam nhướng mày, Long Thiên thật đúng là một cái đáng ghét tiểu cường. Bởi vì tệ nẩn sự tình, Giang Nam đối với Long Thiên cũng tốt mà Lang Thiên Lang cũng tốt, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là, bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, thành công chọc giận Giang Nam. Tốt, các ngươi không phải là vì mai phục ta sao? Đã như vậy, ta đây liền cẩn thận cùng các ngươi vui đùa một chút. Giang Nam khỏe miệng một phát, nói thầm. Ba ba, chúng ta đi tới sao? Cả Lì Ấn nhìn dừng lại Giang Nam, mở miệng hỏi. Trước không đi, Giang Nam nhìn một chút Long Nhân Chi Tháp lối vào, chậm rãi nói. Ba ba có một sự tình muốn đi làm, chúng ta đi thôi. Lúc nói chuyện, Giang Nam lấy ra Lạc Phong tiểu trấn trở về thành quyền trụ. Quang mang lóe lên, Giang Nam xuất hiện ở chính mình phòng đấu giá bên trong. Cà ca, đang nghiên cứu bản thảo cương mục kẹ ngẩn kinh hỉ một tiếng, đạp tiểu cước nha tử chạy tới Giang Nam bên người, ôm lấy Giang Nam. Đầu nhỏ không ngừng ở Giang Nam huệ bên trong ủi á ủi. Kẹ ngẩn, ngươi tiểu lục tỷ tỷ đâu ạ lạ ạ lạ. Giang Nam vừa dứt lời, một đạo âm thanh quen thuộc vang lên. Tiểu Lục cùng Lý Niệm Niệm đi từ từ tiến đến, kẹ ngẩn thanh âm rất lớn, hấp dẫn các nàng. Sự tình vô cùng khẩn cấp, Lý Niệm Niệm cũng không có cùng Giang Nam trêu ghẹo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Giang Nam ca ca, chuyện này ngươi phải làm sao? Nhẹ nhàng dừng lại, Lý Niệm Niệm trên mặt nhỏ mang khuôn mặt u sầu. Hiện tại, trên diễn đàn đã truyền khắp. Chuyện này xử lý không tốt, chúng ta bang hội danh vọng sẽ ngã vào đáy cốc. Nếu như bang hội hậu kỳ, theo hắn Long Thiên làm sao làm, đều không có chuyện tình. Nhưng là, đối với một cái mới vừa thiết lập bang phái mà nói, Đây là đả kích chí mạng một cái liền chính mình thành viên đều không thể vương tiền duy trì bang hội. Ai nguyện ý tới ai nhất là, Giang Nam bang hội vẫn là đệ nhất bang hội vinh diệu là gọn gàng, đồng thời cũng là có gai nhìn Lý Niệm Niệm. Giang Nam tùy ý khoát khoát tay, đọc một chút, chuyện này giao cho ta. Ngươi ở đây trên diễn đàn tuyên bố tin tức, ngày mai buổi trưa ta đi trước gió êm dịu chấn nhỏ. Đến lúc đó, làm cho Long Thiên thả người. Mục đích của hắn đã tới, nếu như lại không thả người nói, mất mặt nhưng là bọn họ tốt, ta biết rồi. Lý Niệm Niệm nhẹ nhàng hồi phục một câu, lại nói, nhưng là ca ca, ngươi thật không có vấn đề Long Thiên dám chơi như vậy, nhất định là làm vạn toàn chuẩn bị a nghe vậy. Giang Nam nhẹ nhàng cười.